Chương 1806, sớm biết sẽ giết, xong hết mọi chuyện. Âu Nôn Huế ngữ truyền đến, cái này mấy đứa nhỏ giống như là miêu đùa giỡn con chuột giống nhau vây quanh Kim Tương Ngọc loạn chuyển, đem thiếu nữ sợ Liên Thanh kêu sợ hãi, không ngừng né tránh. Con đúng như vậy động tác, lại càng biết kích thích các nam nhân tà ác dục vọng, A Tam mấy người rõ ràng bị kích thích, cái kia mấy cái tay không ngừng quào loạn. Kim Tương Ngọc bị dọa đến nước mắt không ngừng, mặc dù không đoan nở đẩy ra, có thể những cái này hạ lưu tay trùng quy lại sẽ một lần nữa đưa tới, để cho nàng con có thể không ngừng thét chói tai. Tiểu nữ câu dẫn chết người đi được A Tam dường như không nhịn được, hướng về phía cái kia hai tiểu tử hô, đem nàng đè lại, lao tử muốn tẩu hỏa. Tiểu tử này trong miệng nói, dĩ nhiên tự tay kéo xuống quần, lộ ra mao nhung nhung hai cái bắp đùi. Mặc dù người này trên người còn có một đại quần cộc tử, có thể tình hình như vậy, đã rõ ràng vượt ra khỏi Kim Tương Ngọc trong lòng thừa nhận giới hạn, chợt một tiếng thét chói tai, nghiêng đầu mà chạy. Đáng tiếc, nàng mới xoay người sang chỗ khác, hai cái cánh tay liền tất cả đều bị người bắt được. Thả nàng, các ngươi thả nàng, A mụ già nhào tới, hô, muốn lộng lộng ta. Cút ngươi lão già này, người nào tờ mờ giờ yêu thích ngươi A đái lệ mũ tiểu tử kia nhấc chân một cước, liền đem mụ già đạp cái té ngã. Mẹ, trước tiên đem quần nàng cởi. A Tam kêu to một tiếng, máng, lao tử làm xong các ngươi lại lộng. Lời của hắn mới vừa nói xong, Lưu Húc bên kia liền không nhịn được, một cước liền đem nàng cho đạp gục xuống. Đái lệ mũ tên kia còn tưởng rằng hắn kích động quá mức, chính mình quăng đâu, không khỏi cười nói. Tam ca ngươi có thể nhanh lên một chút, hai anh em đều vẫn chờ ba một cái tát mạnh ngang trời bay tới, trực tiếp liền rơi vào hắn trên mặt. Cái này bàn tay tương đối tàn nhẫn, trực tiếp đem hắn rút cái lảo đảo, không tự chủ được buông lỏng ra cầm lấy Kim Tương Ngọc tay, người bị quất ra hôn mê. Mặt khác tên tiểu tử kia đã thấy Lưu Húc, há mồm mắng, ngươi một cái tiểu xích lão, tiểu đao hội nhân ngươi cũng dám đánh đùng đùng, nếu là hắn không nói lời nào, Lưu Húc thầm nghĩ đánh một cái tát, có thể tiểu tử này cũng dám uy hiếp hắn, còn dám mắng chửi người. Vậy hắn cao y na ho sẽ khách khí. Lưỡng đại khỏe miệng tử quất tới, tiểu tử này tiếng đều không cổ họng, dầm một tiếng liền nằm xuống. Cánh tay đã không có khống chế, Kim Tương Ngọc theo bản năng trốn Lưu Húc phía sau, có thể phát hiện A Tam đứng lên, nhất thời vừa kinh vừa sợ. Cảm giác tiểu nha đầu bắt được y phục của mình, Lưu Húc vội vàng an ủi câu, quay đầu hỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giết bọn họ? Không muốn, Kim Tương Ngọc vội vàng lắc đầu, nhưng khi nhìn đến Lưu Húc gương mặt đó thời điểm, rồi lại chợt hai má đỏ lên. Sau đó lại cuống quýt đem túi lầu xuống. Tiểu nha đầu lá gan quá nhỏ, như vậy tính cách cũng không tốt. Lưu Húc tâm lý lầu bầu một câu, đồng nhiên nhấc chân, một cước liền đem nhào lên A Tam cho đạp trở về. Len ken A Tam chủy thủ trong tay rơi trên mặt đất, người cũng theo Dương Thiên ngã xuống. Có thể tiểu tử này ngược lại là kiên cường cực kỳ, dĩ nhiên trở mình một cái thân bỏ dậy. Lưu Húc còn tưởng rằng hắn phải tiếp tục mắng chửi người, thật không nghĩ đến, hàng này dĩ nhiên xoay người chạy, liền hai cái tiểu đệ đều bất kể. Không phải đều nói hô nở đen đều giảng nghĩa khí sao, làm sao tiểu tử này bản thân chạy hắn đang muốn không phải minh bạch đâu, còn dư lại hai tiểu tử dĩ nhiên cũng chợt xoay người bỏ lên, sau đó dùng một loại ngay cả Lưu Tường đều muốn mặc cảm tốc độ, thật nhanh chạy đi. Xem cái này mấy đứa nhỏ tốc độ bén nhạy, Lưu Húc nhịn không được sờ cả một cái, nói, lao, chuyên nghiệp thi chạy A tiểu ca mụ già bỗng nhiên nhào tới, kéo lại Lưu Húc y hề phục, khóc dòng nói, đại ca. Ngươi có thể đem chúng ta hãm hại khổ A có ý tứ, Lưu Húc bị phát cáu, lòng nói, ta mới vừa giúp các ngươi đuổi chạy lưu manh, làm sao lại thành hại các ngươi đại ca, bọn họ là tiểu đao hội nhân A, cái này một mảnh đều là địa bàn của bọn họ, hôm nay ngươi đem bọn họ đuổi đi, cái kia hai mẹ con chúng ta. Sống thế nào, A mụ già liền khóc mang kêu, biểu hiện trên mặt được kêu là cái thê thảm, nhìn Lưu Húc mình cũng có chút hối hận, sớm biết vừa rồi đem ba người giết, như vậy thì xong hết mọi chuyện. Kim Tương Ngọc ngược lại là không khóc kêu. Thế nhưng cầm lấy hắn quần áo cái kia hai cái tay gân xanh đều vỡ nổi lên lão cao, nhìn nhìn lại nàng ấy không ngừng phát run thân thể, nhìn một cái chính là bị dọa phát sợ. Chứng kiến Kim Tương Ngọc cái này làm bộ đáng thương nhu nhược dáng vẻ, Lưu Húc tâm lý hảo khí xảy ra, vỗ ngực nói, đừng sợ, ta tại chỗ này đợi lấy bọn họ tới. Ngươi muốn chết, A mụ già trợn trợn mắt, quắc, ngươi biết tiểu đao hội bao nhiêu người sao, nhân ra chẳng những co dao găm, còn có thương đâu có súng. Lưu Húc tâm lý lột bộp giật mình. Luận công phu. Hắn sở hữu nội kình, vũ lực giá trị mát, trên cơ bản người nào còn không sợ, có thể đồ chơi này cùng thương chống lại, phỏng chừng chính mình trước mắt tốc độ, còn không cách nào siêu việt viên đạn A, vậy làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, ngươi dẫn chúng ta đi nhà ngươi, A mụ già trong miệng nói, quay đầu hướng về phía Kim Tương Ngọc hô, khuê nữ, lập tức đi thu thập hành lý. Nghe lời này một cái, Lưu Húc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nói, cảm tình đã biết là bị ỷ lại vào, A mụ già sớm liền nhìn ra Lưu Húc không giống người thường, không nói khác. Liền cái kia phỉ thúy quan âm còn có nhẫn, cái kia đều không phải người bình thường có thể có. Thì ra nàng còn thầm nghĩ để nữ nhi mình dựa vào người có tiền công tử ca, dù cho đối phương phong lưu thành tính, cũng so với bị A Tam đám người chiếm đoạt mạnh mẽ. Thật không nghĩ đến, vị này có tiền lại tuấn tú tiểu ca, lại còn là cái võ thuật cao thủ. Quan trọng nhất là, hắn còn đánh A Tam, chọc tiểu đao hội, cái này không phải vừa lúc cho mình cơ hội sao để cho nàng dám làm như vậy nguyên nhân, hay là bởi vì nàng phát hiện Lưu Húc giống như là một người đứng đắn, hơn nữa đối với con gái của mình, còn giống như cực kỳ lưu ý nghe Lưu Húc nói bị ỉ lại vào, nàng làm bộ không có nghe được, hướng về phía ngốc đứng bất động Kim Tương Ngọc Hồ, cô nương ngốc, ngươi còn đứng ngây đó làm gì chẳng lẽ muốn các lộ ủy trừ A Tam để khi phụ ngươi vẫn là. Những lời này dùng được, Kim Tương Ngọc mới vừa rồi còn do dự dự, nghe lời này một cái, xoay người hướng về trong bóng tối vọt tới. Vừa rồi Lưu Húc không có thấy rõ, đó là bởi vì không có cô gái xinh đẹp như vậy tồn tại, hiện tại phát hiện Kim Tương Ngọc chạy đi vào, là ven đường một cái thấp lùn lều, nhịn không được hỏi, các ngươi liền ở nơi đây.